Giấc mơ tỷ phú, chương 32, chết tiệt, góc chuyện audio.com, chấm, thiếu gia, có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì, tôi sẽ phái người đi giải quyết. Mộc Hồng Diệp nói, không sao, tôi vừa mới mua một cửa hàng trên phố này. Cảm giác thật trùng hợp. Triệu Phong đáp, không phải ngẫu nhiên mà là nhà họ Triệu có quá nhiều tài sản. Trên cả nước cũng có nhiều tình huống như thành phố Bình An. Thiếu gia, anh đã lâu không ở cơ sở. Bao năm kinh nghiệm cùng cuộc sống làm cho anh không có. Tương đối hiểu rõ tài sản hiện tại của Triệu gia. Hiểu rõ, trong tương lai còn có nhiều điều bất ngờ hơn đang chờ anh. Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Hồng Diệp truyền ra từ điện thoại. Không ngờ mấy năm nay khi Triệu Phong ra ngoài tu hành, nhà họ Triệu lại trở nên giàu có hơn trước. Không có gì ngạc nhiên. Đó là điều đáng sợ. Đồ ăn, quần áo, nhà cửa, phương tiện đi lại đều do nhà tôi làm chủ. Sau đó tôi đi mua sắm. Cứ như vào vườn sau nhà mình vậy. Không có chút tươi mát nào. Thiếu gia, anh bây giờ là ông chủ của toàn đại lộ Bình An. Tôi đã sắp xếp giao Đỗ Kim Thủy với anh trong 3 ngày. Vậy anh cứ gọi Đỗ Kim Thủy là được. Mộc Hồng Diệp lại nói. Đỗ Kim Thủy, cái tên này có chút quen thuộc. Hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi. Triệu Phong nhẹ nói. Anh chợt nhớ ra nên thản nhiên nhắc đến. Thiếu gia, không cần quan tâm. Anh ta là quản lý kiêm nhiệm. Mà này, bố cho anh tiền tiêu vặt. Anh đừng miễn cưỡng tiêu. Tăng tiêu hao cũng rất có lợi cho anh hoàn thành cấp thử thách thứ hai. Trước khi thừa kế tài sản 1000 tỷ, trước tiên phải học cách tiêu tiền. Mộc Hồng Diệp nhắc nhở. Triệu Phong cười nhạt. Tôi có kế hoạch của chính mình. Kết thúc cuộc gọi. Tống Từ tò mò hỏi. Triệu Phong, anh nói chuyện với ai mà lâu như vậy? Không có việc gì. Là bằng hữu. Triệu Phong nói. Có một số việc, không cần phải nói cho Tống Từ. Cho dù anh lộ ra thân phận, Tống Từ cũng sẽ không tin nam tử giàu có nhất nước ở ngay trước mặt. Triệu Phong tâm tình bình tĩnh, không có bị chuyện của Đỗ Thiên Lượng quấy rầy. Sắp hết giờ rồi, ta nên về nhà. Triệu Phong nói, thôi, chuyện của ông nội chắc đã sớm xử lý xong. Tôi khuyên anh nên ra ngoài trốn đi. Đừng để ông nội lo lắng. Ông nội tuổi đã nhiều. Không phải nhà họ Tống không thể xúc phạm nhà họ Đỗ. Nhưng vì thân thể của ông nội. Tống Từ nói xong. Mặt đỏ bừng. Cô biết làm như vậy là vô lễ. Nhưng cô chắc chắn là nhà họ Đỗ nhất định sẽ giết Triệu Phong. Nên cô cảm thấy trong lòng lo lắng. Chưa kể nhà họ Đỗ là rắn thổ địa của thành phố Bình An. Vì vậy, cô không muốn để ông nội mới hồi phục của mình tham gia vào cuộc tranh chấp về việc Đỗ Thiên Minh lừa ông của mình bằng đồ giả. Đây là hai chuyện khác nhau. Đỗ Thiên Minh thua trước sẽ không gây chuyện, nhưng Đỗ Thiên Lượng bị đánh. Đỗ gia sao có thể chịu thua? Tống Từ vốn tưởng rằng Triệu Phong sẽ có vẻ lo lắng. Nhưng không ngờ Triệu Phong vẫn có vẻ bình tĩnh. Anh ta đứng tại chỗ, cao thẳng tắp, ngay cả biểu tình trên mặt cũng tràn đầy bình tĩnh vô cùng. Chuyện này sao lại cần ông nội cô giúp tôi? Tôi chưa bao giờ sợ nhà họ Đỗ. Thành phố Bình An này không phải là của riêng nhà họ Đỗ. Sau khi nghe Triệu Phong nói, Tống Từ gần như bị thái độ mạnh mẽ này lây nhiễm. Đây là một người đàn ông thực thụ, nhưng... Tống Từ nhún vai bất lực. Được rồi Triệu Phong, anh thật sự ngụy trang rất đẹp trai. Tôi suýt chút nữa đã ngã. Nhưng nhà họ Đỗ có tài chính mạnh. Phương tiện hùng hậu. Tại sao anh lại không sợ người ta? Chấm chấm, chính là dựa vào họ Triệu của tôi. Triệu Phong bình tĩnh đáp. Tống Từ cảm thấy không thể giải thích được điều này. Thậm chí buồn cười. Họ của bạn là Triệu. Có rất nhiều họ trên thế giới. Có rất nhiều người trùng họ. Điều đó đơn giản là không thể giải thích được. Tống Từ vẫn chưa biết ý nghĩa đặc biệt của câu này. Thật buồn cười. Nếu thế hệ ông bà, thế hệ cha cô, tóc đã thẳng mà lưng lại lạnh. Không cho Tống Từ suy nghĩ nhiều. Đột nhiên trước mặt anh ta xuất hiện một cô gái. Triệu Phong vừa nhìn, thì ra là Tôn Tịnh Nhã. Tôn Tịnh Nhã liếc nhìn Triệu Phong và Tống Từ cầm trong tay những chiếc túi bao bì sang trọng. Khinh thường, cô ta chỉ về phía Triệu Phong. Chế nhạo, đúng vậy, Triệu Phong, chẳng trách anh lại có tiền để thuê phòng chăm sóc đặc biệt cho Nhược Nhược. Hóa ra anh ở bên cạnh một tiểu cô nương giàu có. Anh thật sự làm cho Nhược Nhược thất vọng đau khổ. Tôi cảm thấy kinh tởm. Phương thức kiếm tiền này thật đáng thất vọng. Tôn Tịnh Nhã không hiểu gì cả. Lại nảy ra một câu châm chọc. Đem Triệu Phong nhục mà chả sao cả. Không ngờ lại gặp Tôn Tịnh Nhã khi đi mua sắm. Miệng cô ta nói ra những lời thật khó nghe. Ai bảo đại lộ Bình An trở thành con đường phồn hoa nhất thành phố. Tôn Tịnh Nhã này cũng là đi mua sắm buổi tối sau khi tan học. Cô im đi cho tôi. Cô hoàn toàn không biết chân tướng. Nói bậy bạ gì đó. Cô không sợ đau đầu lưỡi sao? Triệu Phong hơi thở lạnh lùng truyền ra. Thực sự bị thuyết phục. Tôn Tịnh Nhã thật sự nên đổi tên thành Tôn Miệng Thối. Cả ngày không bao giờ đánh răng. Mở miệng ra đều sẽ bốc mùi. Ha ha, đồ ăn bám phụ nữ. Dạng này so sánh cùng Chu Thiếu thì chênh lệch càng ngày càng trở nên lớn. Tôn Tịnh Nhã cười lạnh. Chu Thiếu của cô lúc này đang nằm ở bệnh viện nhân dân thứ nhất. Ngày mai cô nên mua hoa quả mà đến thăm cậu ta. Chấm, Triệu Phong nói. Nói phét, làm sao mà anh biết được. Chu Thiếu chỉ là xin nghỉ phép đi ra ngoài du lịch mà thôi. Anh làm sao có thể ở phía dưới biết mà tung tích của Phú Nhị Đại Thiếu gia. Tôn Tịnh Nhã khóe miệng không tha. Lúc này, Triệu Phong trong mắt lóe lên một tia tử khí. Một hơi thở mạnh mẽ phun ra từ anh ta. Lao thẳng về phía Tôn Tịnh Nhã. Người bình thường hoàn toàn không thể cảm nhận được hơi thở này. Chỉ nghĩ là gió thổi. Xoẹt, Tôn Tịnh Nhã toàn thân y phục đều tự nhiên rách tả tơi. Ngay cả mái tóc dài cũng bị cạo thành kiểu tóc địa trung hài. Chuyện này còn chưa kết thúc. Thân thể Tôn Tịnh Nhã cũng bị hơi thở này đẩy ra. Chuỗi động tác này rất nhanh, rất mạch lạc và nhuần nhuyễn hơn một nhà vô địch thể dục dụng cụ. Lúc gần như nháy mắt, Tôn Tịnh Nhã đã biến mất ở trước mặt Tống Từ. Chỉ còn lại tiếng hú như heo. Hà, người đâu? Tống Từ cau mày hỏi. Có thể là rơi xuống cống rãnh phía sau. Cô đừng lo lắng cho cô ta. Chấm. Triệu Phong xoay người rời đi. Lần này chỉ là nhắc nhở thôi. Nếu lần sau Tôn Tịnh Nhã còn nhiều chuyện như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không may mắn như vậy. Chỉ cần Triệu Phong động tâm, trên đời này Tôn Tịnh Nhã sẽ biến mất không tăm tích. Thời gian xoay chuyển, 8 giờ sáng, Triệu Phong đến cửa đông bệnh viện nhân dân số 1 thành phố. Hôm nay sắp xếp chuyên môn hội chẩn cho mẹ của Lâm Nhược Nhược. Sau đó sẽ tiếp nhận một loạt phương pháp điều trị có hệ thống. Nhưng đây chỉ là vỏ bọc cho Triệu Phong. Mục đích là để Lâm Nhược Nhược và mẹ cô thoải mái. Triệu Phong sẽ âm thầm chữa trị cho mẹ Lâm Nhược. Nếu theo sự sắp xếp của bệnh viện, bệnh của bà Lâm cần phải phẫu thuật, sẽ tổn thương sinh khí. Vì vậy Triệu Phong sẽ chữa khỏi bệnh cho bà Lâm trước khi phẫu thuật. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Sẽ không mất nhiều thời gian để giúp Lâm Nhược Nhược giải quyết vấn đề lớn nhất. Đúng lúc này, Triệu Phong nhìn thấy xe cứu thương lao tới nâng một thanh niên bị thương lên xe. Hiện trường ồn ào hỗn loạn. Bệnh viện có người chết hàng ngày. Bệnh nhân cấp cứu được đưa đến mỗi ngày cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đáng trách là 5 chiếc Audi màu đen chạy theo sát xe cứu thương. Vừa dừng lại. Hơn chục người mặc đồ đen từ trên xe lao xuống. Hơn chục người đàn ông mặc đồ đen này lao vào đám đông và dọn đường phía trước. Tận lực cho nhân viên y tế tranh thủ thời gian. Còn người thanh niên bị thương. Nhắm nghiền mắt, khóc ré lên. Mắt của tôi, cách chương.